Chương 411, bình cảnh thứ nhất của hệ hỏa hai rất nhanh đã qua một ngày, trong một cái nháy mắt khi đang luyện hóa linh lực, bỗng nhiên Chu Hạo cảm thấy dị năng hệ hỏa của mình gặp phải một cái bình cảnh, tại bình cảnh trước mắt này, hắn khó có thể đi tới. Đây là bình cảnh thứ nhất mà chữ lão từng nói sao? Trong lòng Chu Hạo chợt động, chẳng trách cường giả thần nguyên cảnh đột phá vô cùng gian nan, mình ăn liên tiếp hơn 10 quả thần huyền mới tích lũy đủ năng lượng tiếp xúc đến bình cảnh thứ nhất. Chu Hạo cảm thán, bình thường một quả thần huyền cũng đã cực kỳ hiếm thấy, rất ít xuất hiện. Trước khi di tích này xuất hiện, Chu Hạo cũng không gặp được bao nhiêu quả thần huyền, chữ huyền nhìn thấy một quả đã vô cùng kích động. Lúc này loại trái cây cấp bậc này ở thế giới bên ngoài vẫn là vô cùng hiếm thấy, đó cũng là nguyên nhân Chu Hạo cảm thấy nghi hoặc đối với mảnh không gian di tích này. Bình cảnh không có trở ngại, trực tiếp đột phá. Chu Hạo cảm nhận một chút, không biết vì nguyên nhân gì. Bình cảnh dị năng với hắn mà nói giống như không tồn tại. Răng rắc, chuỗi gen thuộc tính hỏa bên trong cơ thể hắn nhanh chóng đứt gãy, sau đó trọng tổ, theo đó khí thế trên người Chu Hạo chợt biến đổi. Ha ha, đột phá bình cảnh thứ nhất dị năng hệ hỏa thành công, chỉ cần dựa vào dị năng hệ hỏa của mình cũng có thể đọ sức với ở 10 cường giả đứng đầu của bản danh sách thần nguyên. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui sướng. Hiện tại xếp cuối cùng trong bản danh sách thần nguyên là Mát. Thực lực đại khái là vừa đột phá bình cảnh thứ nhất, Chu Hạo chỉ dựa vào dị năng hệ hỏa, không dựa vào thân thể, vũ khí, các dị năng khác, cũng có thể chiến đấu với ông ta mà không bại. Về phần thực lực của Santer, là người mạnh nhất trong số những cường giả đột phá bình cảnh thứ nhất, có điều cũng chỉ là ở vào trung hậu kỳ của bình cảnh thứ nhất, cách bình cảnh thứ hai còn một khoảng cách. Dị năng hệ hỏa, cộng thêm kết hợp với các dị năng khác, công kích của mình ít nhất có thể đạt tới đỉnh phong của bình cảnh thứ nhất. Ít nhất có thể dễ dàng đánh bại Santer không có vấn đề, trong mắt Chu Hạo có tự tin. Khi các dị năng kết hợp tạo thành công kích, uy lực của nó sẽ bạo tăng, hai hệ dị năng còn đỡ, uy lực kết hợp của ba hệ dị năng rất khủng bố, bốn hệ dị năng lại càng khủng bố, vừa vặn tiêu hao xong linh quả, cũng vừa vặn đột phá. Chu Hạo đứng dậy. Bảo vật quý giá trên người hắn trực tiếp mất đi hơn phân nửa. Đi thôi, trong một ngày. Đoán chừng đã bỏ lỡ một ít bảo vật, Chu Hạo đi ra khỏi cái khe. Thực lực càng mạnh, nếu phát sinh trường hợp như ở trước cung điện lúc trước, thì sẽ cướp được càng nhiều bảo vật hơn, lúc trước ở trong cung điện Chữ Huyền và Đo Sơn có thu hoạch lớn nhất. Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm bảo vật, nháy mắt lại qua 7 ngày, bên trong một khu vực, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chu Hạo. Từ xa có một bóng người bay tới, chính là Triệu Tam Nguyên. Triệu Tam Nguyên là một cường giả thần nguyên cảnh thời kỳ đầu của Hoa Hạ, vẻ ngoài vô cùng nho nhã, giống như là một thư sinh, thậm chí thoạt nhìn có cảm giác nhu nhược. Có điều dị năng mà Triệu Tam Nguyên thức tỉnh lại là dị năng lôi điện vô cùng cuồng bạo, có chút không tương xứng với khí chất của ông ta. Triệu Tam Nguyên. Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, khí tức trên người cậu hình như mạnh hơn. Triệu Tam Nguyên có hơi ngạc nhiên nói, lúc này Chu Hạo cũng không có hoàn toàn thu lại dao động trên người. Khí thế tản ra mạnh hơn một chút so với bình thường. Được một ít linh quả, tăng thực lực lên. Chu Hạo cười nói, cái không gian này đúng là vô cùng kỳ dị, bảo vật rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều bảo vật tăng thực lực. Triệu Tam Nguyên cảm thán nói, có điều nếu tất cả mọi người đều có thể lấy được bảo vật, thì đều có thể tăng thực lực lên. Hiện tại đã có vài vị thần nguyên cảnh phổ thông triển lộ ra thực lực đột phá bình cảnh thứ nhất trên bản danh sách thần nguyên, nhất là Dura của nước Sa. Hasa của nước Ni, hai người một người đánh bại Cảnh Mộ, một người đánh bại Mát, chấn kinh rất nhiều người. Cảnh Mộ. Mát. Trong lòng Chu Hạo vừa động, Cảnh Mộ là cường giả nước Úc, xếp hạng thứ 8 trong bản danh sách thần nguyên, Mát xếp hạng thứ 11. Lúc trước Chu Hạo nhìn thấy Dura và Mát chỉ có thể đấu ngang tay, hiện tại thế mà có thể đánh bại Dura còn mạnh hơn so với Mát. Có điều Chu Hạo cũng không kinh ngạc, những người khác vận may tốt, bỗng chốc chiếm được rất nhiều bảo vật. Đột phá bình cảnh thứ nhất cũng hoàn toàn có thể, Chu Hạo, về sau lúc tìm kiếm bảo vật phải chú ý một chút, một vài cường giả thực lực chắc chắn không như trước đây, một vài người bọn họ thực lực đột phá nhưng che giấu, nói không chừng không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Triệu Tam Nguyên nói, chương 412, khiêu chiến một tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu bây giờ có rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh khó có thể phán đoán ra được thực lực, hai người nói chuyện thêm một lúc rồi tách ra. Chu Hạo vẫn tiếp tục đi tìm bảo vật. không biết có phải là do đã dùng hết may mắn rồi hay không mà mấy ngày tiếp theo Chu Hạo chỉ tìm được một linh quả. Bùm, bùm. Hắn đi tới một khu vực, phía xa truyền đến những tiếng chiến đấu khủng bố. Lại là một khu vực có linh quả. Ánh mắt Chu Hạo khẽ lóe lên. Trong khu di tích này có rất nhiều bảo vật xuất hiện cùng lúc, tình huống này Chu Hạo đã gặp phải mấy lần rồi. Vút. Hắn không chút do dự, nhanh chóng bay tới. Là Chu Hạo. Cẩn thận một chút, những cường giả nhìn thấy Chu Hạo thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Mỗi vị cường giả đều điên cuồng tranh đoạt bảo vật, Chu Hạo cũng không ngoại lệ, thực lực của hắn ở nơi này có thể coi là mạnh nhất, nếu là bảo vật mà hắn coi trọng thì những người khác khó mà tranh đoạt được. Tranh đoạt vẫn là cách nhanh nhất có được bảo vật, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui thích. Phía xa, thỉnh thoảng lại có cường giả xuất hiện, gia nhập vào trận chiến tranh đoạt này. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về một khu vực, nơi đó có một vị cường giả cấp tốc bay tới, trên thân còn tản ra khí thế vô cùng mãnh liệt, bao trùm lên nơi này. Đu rơ của nước xa. Chu Hạo nhìn về phía người đang tới, lúc này, khí thế trên người đu rơ còn mạnh hơn lúc trước hắn nhìn thấy rất nhiều. Là đu rơ. Sao thực lực của ông ta tăng lên nhanh như vậy, tôi nghe nói trước đó đu rơ cũng từng giao thủ với Santer, Santer hoàn toàn không làm gì được ông ta. Mọi người nhìn thấy đu rơ bay tới thì lập tức biến sắc. Trong thời gian gần đây, đu rơ là người có thực lực tăng lên nhanh nhất, hơn nữa ông ta còn không ngừng hạ gục từng vị cường giả trong bảng danh sách thần nguyên, từ thứ 10 cho đến Santer. Sau khi đu rơ tới thì khu vực này chỉ còn lại 3 linh quả cuối cùng, ông ta lập tức tiến tới để tranh đoạt. Hỏa diễm tràn ngập, nhanh chóng bao trùm lấy cả một khu vực rộng lớn, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Các cường giả xung quanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không dám tới gần. Một quả linh quả nhanh chóng bị đu rơ thu được, hai quả còn lại cũng bị hai người khác lấy mất. Mọi người đã tranh đoạt hết linh quả, trận chiến ngừng lại, xung quanh cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Chu Hạo. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Đu rơ, ông có chuyện gì sao? Chu Hạo nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi. Hắn và đu rơ chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, không có chút giao tình gì cả. Sao đu rơ tự nhiên lại gọi tên Chu Hạo thế? Tôi nghĩ chắc ông ta muốn khiêu chiến với Chu Hạo, dạo gần đây đu rơ đã khiêu chiến rất nhiều người. Các cường giả đang chuẩn bị rời đi, nhưng nghe thấy lời nói của đu rơ thì lập tức ngừng lại, quan sát tình cảnh nơi này. Đu rơ dường như hết sức tận hưởng cảm giác được người khác chú ý, ông ta cười nói, Chu Hạo, thực lực của cậu rất mạnh, tôi muốn khiêu chiến với cậu. Đu rơ là một người hết sức bình thường. Mặc dù ông ta là vị cường giả thần nguyên cảnh duy nhất của nước xa. Nhưng nếu như đặt trong nhóm cường giả thần nguyên cảnh trên trái đất thì ông ta hoàn toàn không đáng chú ý. Những người bình thường ở những quốc gia khác có thể biết đến những cường giả như Chữ Huyền, Đo Sân, nhưng những cường giả thần nguyên cảnh có thực lực bình thường như ông ta thì lại rất ít có người biết. Nhưng mà Đu Rơ đã gặp được một kỳ ngộ nghịch thiên ở di tích này, không ngừng đạt được bảo vật, thực lực tiến bộ nhanh chóng, hạ gục được từng vị cường giả. Càng ngày càng có nhiều cường giả biết tới ông ta. Cho dù là cường giả thần nguyên cảnh nhìn thấy ông ta thì trong mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Đu Rơ rất thích cảm giác được người khác chú ý, ông ta ngạo mạn nhìn thanh niên đối diện. Lần trước, khi ở trên đảo Lam Tâm, Chu Hạo chính là sự tồn tại chói mắt nhất. Hắn nhanh chóng quật khởi, đột phá đến thần nguyên cảnh, dễ dàng đánh bại Viêm Lang và Hoắc Liệt, còn địch lại được Santer, chặn được đòn công kích của Đo Sơn, khiến vô số cường giả phải khiếp sợ. Ông ta mong muốn chứng minh mình không hề thua kém thanh niên trước mặt này. Khiêu chiến tôi. Chu Hạo nhíu mày, lắc đầu, không có hứng thú. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Chu Hạo, cường giả muốn tiến bộ thì cần phải không ngừng khiêu chiến. Nếu như cậu sợ thì sẽ chỉ khiến bản thân không vươn lên được mà thôi. Đu Rơ mỉm cười. Nhưng trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Hừ, Chu Hạo chắc chắn không dám chấp nhận lời khiêu chiến này. Sợ bị mình hạ gục. Nhưng mà nếu như Chu Hạo không chấp nhận thì ông ta cũng không thể động thủ trước. Chu Hạo đang định từ chối thì trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhìn Đu Rơ, nói, ông thực sự muốn khiêu chiến với tôi à? Tất nhiên rồi. Đu Rơ gật đầu, nếu đã là khiêu chiến thì phải có gì đó đặt cược chữ nhỉ. Một quả tử thần thì thế nào? Hay là hai quả thần huyền hoàn chỉnh? Chu Hạo chậm rãi nói. Chỉ là tỷ thí luận bàn thôi mà, vài ba chiêu là có thể phân định thắng thua. Nếu như hai chúng ta hòa nhau thì thôi, nhưng nếu tôi thắng thì ông phải giao quả tử thần hoặc là quả thần huyền cho tôi, nếu tôi thua thì tôi sẽ giao cho ông. Sắc mặt Durer lập tức thay đổi, Chu Hạo dám nói như vậy chứng tỏ hắn rất tự tin vào năng lực của mình. Mặc dù ông ta rất hưởng thụ cảm giác được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cũng không đến mức lập tức đồng ý chuyện cá cược này với Chu Hạo. Cho dù là quả tử thần hay là quả thần huyền thì đều vô cùng quý giá, nếu như mất đi thì chính là một tổn thất to lớn. Sao thế? Không dám à? Không dám thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Chu Hạo lắc đầu, hắn không chút do dự, trực tiếp quay người rời đi. Chương 413, khiêu chiến 2, không chiến đấu à? Những cường giả xung quanh bàn tán. Bọn họ còn đang chờ được xem một màn chiến đấu này. Chắc là Durer sợ, đúng vậy, ông ta có tiến bộ to lớn, nhưng Chu Hạo cũng không hề dậm chân tại chỗ, nếu như thua thì mất mặt lắm. Mọi người xung quanh lắc đầu, trên mặt đầy vẻ thất vọng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Durer rõ ràng cũng chú ý tới thái độ của những cường giả này, vẻ mặt ông ta tối sầm lại. Ông ta có thể tưởng tượng ra được, những cường giả này chắc chắn sẽ phát tán tin tức này ra, nói ông ta sợ Chu Hạo nên không dám khiêu chiến với hắn. Thực lực của mình đã tiến bộ hơn so với trước đây rất nhiều, cho dù Chu Hạo cũng có tiến bộ thì cũng không có chuyện hạ gục mình trong vòng vài ba chiêu được. Chắc chắn cậu ta không dám khiêu chiến nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như thế, hơn nữa nếu như hai bên hòa nhau thì sẽ không phải giao linh quả ra. Cho dù mình có bị thương thì chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì làm gì có ai dám nói mình ở thế hạ phong cơ chứ. Trong lòng Durer chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chu Hạo. Nghĩ tới đây, Durer vội vàng hô. Sao thế? Chu Hạo quay đầu lại. Tôi chấp nhận cá cược. Durer nói. Được thôi. Khóe miệng Chu Hạo hơi nhếch lên. Chuẩn bị chiến đấu rồi, các cường giả xung quanh thấy vậy cũng lập tức dừng bước, hứng thú quan sát nơi này. Thực lực của Chu Hạo tương đương với Santer, Durer cũng có thể địch lại được Santer, không biết hai người này chiến đấu với nhau sẽ như thế nào đây. Vút, Chu Hạo không lãng phí thời gian, lập tức vung trường kiếm lên, kiếm quang xẹt qua chân trời, lao về phía Durer. Hừ. Durer hừ lạnh một tiếng. Cũng vung côn sắt lên ngăn cản đòn tấn công của Chu Hạo. Bùm, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền tới, khí thế khủng bố lập tức khuếch tán khắp bốn phía, một khu vực lớn phải chịu ảnh hưởng của khí thế này. Nhưng mà chỉ sau giây phút va chạm ngắn ngủi đó, khí thế màu đỏ của binh khí của Durer bị chém làm đôi, còn khí thế kiếm quang của Chu Hạo vẫn không giảm. Cái gì? Durer nhìn thấy cảnh tượng này thì lộ rõ vẻ khiếp sợ, vội vàng vung trường côn lên. Thế nhưng luồng sáng màu đỏ vẫn bị Chu Hạo tùy tiện đánh tan, kiếm quang của hắn vẫn còn tồn tại, nhưng uy lực cũng giảm đi một chút. Tuy nhiên, khi Durer tung đòn công kích thứ hai thì Chu Hạo cũng lập tức chém ra một đòn nữa. Sắc mặt Durer biến sắc, ông ta muốn tránh nhưng tránh không kịp, bị kiếm quang này chém lên người. Phục, Durer chỉ cảm thấy có một chiếc búa sắt giáng thẳng vào ngực mình, xương cốt hình như cũng bị gãy, yếu hầu ngọt ngọt, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Thân thể ông ta không ngừng lùi về sau, khí tức trên người cũng giảm đi rất nhiều. Ông ta lùi về sau một khoảng mới có thể ngừng lại được. Durer, ông thua rồi, Chu Hạo đứng thẳng giữa không trung, lạnh lùng nói. Chu Hạo chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại hoàn toàn Durer. Mạnh quá, lần trước Durer chiến đấu với Santer lâu như thế mà không rơi vào thế hạ phong, vậy mà lại bị Chu Hạo dùng hai chiêu đánh bại dễ dàng. Những cường giả đứng xem đều không nhịn được mà cảm thán. Theo những gì bọn họ suy đoán thì kết quả của trận đấu này rất có thể sẽ là bất phân thắng bại, không ngờ mới chỉ vẻn vẹn hai chiêu mà Durer đã thất bại rồi. Nếu như Durer thất bại, vậy thì chẳng phải Santer cũng sẽ bị Chu Hạo đánh bại dễ dàng. Tốc độ của Chu Hạo tiến bộ quá nhanh. Durer đứng yên lặng trên không trung, sắc mặt u ám. Lúc trước ông ta còn nghĩ cho dù bị thương cũng sẽ cố nhịn, nhưng mà đòn công kích vừa rồi của Chu Hạo thực sự là không thể nào chịu nổi. Không phải thực lực của Chu Hạo chỉ tương đương với Santer thôi sao? Mình có thể đánh ngang hàng với Santer, sao lại có thể thua Chu Hạo được? Thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy từ bao giờ? Durer không thể nào tin nổi, ông ta nhìn Chu Hạo, rồi lại nhìn những cường giả đang đứng xem xung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Xoạt. Durer vung tay lên, một quả màu tím xuất hiện, nhanh chóng bay về phía Chu Hạo. Đó là quả tử thần, Durer muốn giao quả thần huyền. Nhưng trên người ông ta lúc này lại không có, tất cả đã dùng để luyện hóa hết rồi. Có không ít cường giả nhìn thấy quả tử thần bay về phía Chu Hạo thì vô cùng khao khát, nhưng không người nào dám ra tay. Thực lực mà Chu Hạo vừa thể hiện ra quá mạnh. Cảm ơn. Chu Hạo nhìn Du Rơ, mỉm cười. Chu Hạo cảm thấy vô cùng vui vẻ, không ngờ lại có người tự nhiên tới đưa bảo vật cho hắn. Hừ. Du Rơ lạnh lùng hừ một tiếng, thua thì phải đưa bảo vật, nếu không thì những cường giả kia sẽ không tín nhiệm nước Sa bọn họ nữa. Lần này ông ta xem như mất hết mặt mũi rồi. Du Rơ rời đi, Chu Hạo cũng không có ý định ở lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chiến đấu xong rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tôi cảm thấy dựa vào thực lực của Chu Hạo bây giờ nói không chừng có thể khiêu chiến 4 vị cường giả ở trong top 4 bản danh sách thần nguyên. Không thể nào, 4 người bọn họ đều đã đột phá được 2 bình cảnh rồi. Chu Hạo không thể nào là đối thủ của bọn họ được đâu. Cũng chưa chắc, vừa rồi có thể nhìn ra Chu Hạo vẫn chưa dốc hết thực lực. Nếu như cậu ta dốc hết thực lực thì nói không chừng có thể địch nổi. Các cường giả nghị luận. Tin tức về trận đấu này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Chương 414, ghen tị với Chu Hạo tại một khu vực, một cường giả lưng đeo chiến đao nhận được tin tức thì vô cùng kinh ngạc, cái gì? Chu Hạo chỉ dùng 2 chiêu đã đánh bại được Du Rơ, vị cường giả này chính là Santer, là người đã từng chiến đấu với Chu Hạo. Đúng vậy, có rất nhiều cường giả chứng kiến trận đấu đó. Bọn họ nói Du Rơ hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, tin tức đã được truyền đi khắp nơi rồi, không thể nào là giả được. Một cường giả thần nguyên cảnh của nước gia gật đầu nói. Sao thực lực của cậu ta tăng nhanh như vậy chứ? Lúc mới gia nhập di tích này, thực lực của Chu Hạo còn kém hơn tôi một chút, bây giờ mới qua bao lâu chứ? Chắc chắn cậu ta có được bảo vật gì đó. Santer âm trầm nói. Đúng rồi, lúc trước khi mọi người tranh đoạt bảo vật trong cung điện thì con cự mãng thiên nguyên cảnh trung kỳ mà Chu Hạo nô dịch linh hồn đã tiến vào trong đó sớm hơn chúng ta mấy giây. Nói không chừng lúc đó hắn đã phát hiện ra bảo vật gì rồi nhanh chóng thu lấy trước. Santer tức giận nói, lúc đó thực lực của Chu Hạo vẫn không tăng lên bao nhiêu, thế mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã có thể tăng lên nhanh như vậy, chắc chắn là do hắn có được bảo vật nghịch thiên. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ ghen tị, đây là lần đầu tiên Santer cảm thấy ghen tị với Chu Hạo như thế. Ông ta cũng muốn lấy được nhiều bảo vật. Chu Hạo chết tiệt, tại một khu vực, Dawson cũng tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên ông ta cũng đã nhận được tin tức, những cường giả khác nghe được chiến tích của Chu Hạo thì cũng đoán có thể là do hắn có được nhiều linh quả bên trong cung điện. Mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Nếu như lúc ở trong cung điện bọn họ biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ hợp lực lại bắt Chu Hạo giao bảo vật ra, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Mọi người ở trong không gian di tích vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Các vị cường giả liên tục cuộc khởi. Khiêu chiến cường giả trong bản danh sách thần nguyên, còn cả chuyện Chu Hạo tiến bộ nhanh chóng đã kích thích rất nhiều cường giả ở đây. Bọn họ đều điên cuồng tìm kiếm bảo vật, cố gắng nâng cao thực lực của mình. Tại một khu vực, Chu Hạo nhanh chóng thu được một quả linh quả. Linh quả bị Chu Hạo đạt được rồi. Chúng ta đi. Mỗi khi bảo vật có chủ nhân thì những cường giả khác đều lập tức rời đi chứ không lãng phí thời gian ở đó nữa. Lại tìm được một quả thiên nguyên hơi khuyết thiếu linh lực. Chu Hạo nhìn nhóm người rời đi, mỉm cười. Ngày nào hắn cũng có thu hoạch, Chu Hạo chuẩn bị tiếp tục nâng cao dị năng hệ hỏa của mình. Chu Hạo. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên trong bộ đàm của hắn, Vũ Vân, có chuyện gì thế? Chu Hạo đáp. Vừa rồi chúng tôi chiến đấu với nhau, sau đó một tòa cung điện mở ra, nhưng tất cả bảo vật bên trong đã bị siết của nước mặt lấy hết. Vũ Vân nói. Cái gì? Ánh mắt của Chu Hạo lộ rõ vẻ chấn động. Chỉ có một mình Siết phát hiện ra cung điện đó. Chờ đến khi ông ta ra ngoài thì mới có một vị cường giả thần nguyên cảnh phát hiện ra. Hai bên chiến đấu một chút, sau đó Siết nhanh chóng rời đi, lúc chúng tôi đến thì tất cả bảo vật bên trong cung điện đã bị lấy sạch rồi. Vũ Vân nói. May mắn thật. Chu Hạo vô cùng hâm mộ. Một người có thể lấy được tất cả bảo vật của một tòa cung điện. Nếu như mình có được thì tốt quá. Chu Hạo cảm thán. Hắn tu luyện không gặp phải bình cảnh. Nếu như có đủ bảo vật thì thực lực có thể tăng lên dễ dàng, Chu Hạo còn dám tự tin mình có thể vượt qua được nhóm người Dawson. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Hạo nhanh chóng thu lại suy nghĩ trong đầu, có thể tìm kiếm được cung điện đều dựa vào may mắn của mỗi người, có nghĩ nữa cũng không có tác dụng. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã là một tuần sau. Chu Hạo ngồi yên lặng ở sâu trong lòng đất, luyện hóa linh quả, khí tức trên người hắn không ngừng tăng cường. Cuối cùng, sau khi dùng hết linh quả, Chu Hạo đứng dậy. Thực lực lại tăng lên một chút rồi, Chu Hạo tươi cười. Những ngày gần đây hắn cũng tìm được một vài linh quả, hôm nay dùng chúng để nâng cao thực lực của mình. Đi thôi. Chu Hạo không chút do dự, rời khỏi nơi này, tiến lên trên mặt đất. Chu Hạo, Chu Hạo. Chu Hạo vừa trở về mặt đất thì bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Trương Kiền, có chuyện gì thế? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Âm thanh phía Trương Kiền vô cùng chập chờn. Một khu vực trong di tích có hai cường giả khiên chiến với nhau, đó là Siết của nước Mặt và Cha Ly của Liên minh Châu U. Trương Kiền nói. Chu Hạo nghe đến cái tên này thì trong lòng hơi động. Siết chính là cường giả đã lấy được tất cả bảo vật của một tòa cung điện, còn Cha Ly chính là cường giả đứng thứ tư bản thần nguyên, đột phá được hai bình cảnh. Kết quả như thế nào? Chu Hạo vội vàng hỏi. Hòa nhau. Hai người bọn họ không ai làm ai bị thương được. Giọng nói của Trương Kiền còn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bây giờ tin tức đã được truyền đi khắp nơi rồi, Siết chắc chắn nhờ vào bảo vật mà ông ta có được trong cung điện nên đã nhanh chóng nâng cao thực lực, đột phá được hai bình cảnh. Đột phá được hai bình cảnh sao? Chu Hạo suy nghĩ, lúc trước thực lực của Siết vô cùng bình thường, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có những thay đổi to lớn như vậy. Hiện giờ dị năng hệ hỏa của hắn mới chỉ đột phá bình cảnh thứ nhất, nếu như chân chính chiến đấu thì hắn không phải là đối thủ của Siết. Chương 415, Dawson ra tay. Chu Hạo tiếp tục con đường tìm kiếm, hắn thường lựa chọn những khu vực ít người qua lại, như thế thì có thể đến được những nơi ít cường giả đặt chân đến. Hả? Chu Hạo lúc này đang ở một khu vực, hắn đột nhiên nhíu mày lại, linh hồn nhanh chóng tản ra bao trùm lên xung quanh. Có ba vị cường giả xuất hiện, đang tiến về vị trí của hắn. Dawson, Pi Thao, Hoắc Liệt, Chu Hạo nhanh chóng nhìn thấy rõ ba người đến. Hắn tâm niệm vừa động, nhanh chóng bay về một phía, nhưng ba người kia vẫn theo sát ngay sau lưng hắn. Bám theo mình. Vẻ mặt Chu Hạo trầm xuống, Hoắc Liệt cũng là hồn thú sư, lại được Dawson trợ giúp, tốc độ lúc này không thua kém gì hắn, tất nhiên có khả năng bám theo hắn. Chu Hạo di chuyển liên tục một giờ, sau đó ngừng lại. Bùm, bùm. Mấy người phía sau nhanh chóng bay tới, đứng từ trên cao nhìn xuống Chu Hạo. Dawson, Pi Thao, không biết các ông tới nơi này có chuyện gì? Chu Hạo nhìn hai người trên không trung, lạnh lùng hỏi. Chu Hạo, cậu còn hỏi chúng tôi có chuyện gì à? Lần trước cậu lừa gạt chúng tôi, chiếm được nhiều linh quả như vậy, chắc chắn vẫn còn cơ duyên gì khác mới có thể đạt được thực lực như thế này. Mau giao ra đây, sắc mặt Dawson lạnh như băng. Lúc trước nhóm người Dawson không nghĩ Chu Hạo đạt được nhiều bảo vật, nhưng thực lực của hắn đột nhiên bùng nổ khủng khiếp như thế, dễ dàng đánh bại Dura, sau đó lại cả chuyện Siết chiếm được bảo vật trong một tòa cung điện rồi nhanh chóng đột phá được hai bình cảnh, bọn họ mới biết chắc chắn Chu Hạo có thu hoạch rất lớn. Dawson vô cùng phẫn nộ với Chu Hạo, vừa rồi ông ta gặp Hoắc Liệt, Hoắc Liệt nói phát hiện ra tung tích của Chu Hạo, đúng lúc Pi Thao cũng ở đó nên ba người bọn họ lập tức bám theo hắn. Ha ha, Dawson, có được bảo vật đều là dựa vào bản lĩnh của tôi, sao ông cứ bám mãi chuyện này không tha vậy nhỉ, không cảm thấy như thế là bụng dạ hẹp hòi à? Chu Hạo cười lớn, Siết còn một mình độc chiếm bảo vật của một tòa cung điện, sao ông không tới tính sổ với ông ta đi? Chu Hạo, bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng, mau mau giao bảo vật trên người ra đây. Dawson lạnh lùng nói, ông ta chủ yếu là phẫn nộ và ghen tị với Chu Hạo. Cho dù ông ta cũng biết hành vi hiện tại của mình quả đúng là khó chấp nhận được, nhưng ông ta vẫn không chịu dừng tay. Dựa vào cái gì mà cả Chu Hạo và Siết đều chiếm được cơ duyên, còn ông ta thì chẳng có được gì cả. Thực lực của ông ta và Chữ Huyền không thua kém nhau là mấy, chỉ cần ông ta may mắn hơn một chút là có thể lập tức hạ gục Chữ Huyền, trở thành cường giả số một thế giới. Từ khi trở thành cường giả thần nguyên cảnh đến giờ, Dawson chỉ có một khát vọng, đó là trở thành cường giả mạnh nhất thế giới. Thân ảnh Dawson lóe lên, chủ động tấn công Chu Hạo, kiếm quang vung lên, xen lẫn trong đó còn có cả dao động mãnh liệt của dị năng hệ phong. Không khí truyền đến âm thanh vỡ vụn, vô cùng dọa người, đồng thời, vô số lôi điện cũng bao trùm lên người Chu Hạo, đây là công kích của Pi Thao, còn Hoắc Liệt ngay khi đến nơi này thì lập tức trốn đi, dựa vào thực lực hiện tại của anh ta thì không phải là đối thủ của Chu Hạo. Nếu như Chu Hạo giận lây sang anh ta thì rất có thể đánh chết anh ta một cách dễ dàng. Chu Hạo vung trường kiếm lên, va chạm với lưỡi đao gió màu trắng. Một lực lượng khổng lồ ập tới, Chu Hạo không ngăn cản nổi, đao gió màu trắng nhanh chóng rơi trên người hắn. Thân thể Chu Hạo bay ngược ra ngoài, khí thế trên người cũng hơi giảm bớt một chút. Ha ha, Chu Hạo tôi may mắn thật, được hai vị cường giả đứng thứ hai và thứ ba bản danh sách thần nguyên hợp sức lại đối phó. Chu Hạo cười lớn, Dawson đối phó tôi vì chuyện bảo vật, còn ông thì vì lý do gì thế? Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông đang tản ra dao động lôi đình kia. Hừ, Chu Hạo, tôi đã nói rồi, bộ khải giáp phòng ngự đó ở trên người cậu thật phí phạm. Thi Thao lạnh lùng nói. Ồ, nói như vậy có nghĩa là sau này có bảo vật quý giá gì cứ giao hết cho ông để ông sử dụng thì không phí phạm nữa hả? Chu Hạo nhìn Thi Thao, nhếch môi cười chế nhạo, sắc mặt Thi Thao vô cùng xấu xí, tiếp tục gia tăng công kích. Hàng loạt những đòn công kích kéo tới, thân ảnh Chu Hạo không ngừng lùi về sau, khí thế trên người hắn mặc dù vẫn đang giảm xuống, nhưng giảm rất chậm. Phong ngự của Chu Hạo lại mạnh lên rồi. Vẻ mặt Dawson vô cùng âm trầm, ông ta cảm nhận được rõ ràng thực lực của mình không tiến bộ nhanh bằng Chu Hạo. Chu Hạo chiến đấu được một lát thì khẽ vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một loại quả, Chu Hạo nhanh chóng ăn nó, sau đó khí thế trên người nhanh chóng tăng lên. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như thế này thì căn bản không làm gì được Chu Hạo. Dawson nhíu mày, ông ta cũng không biết Chu Hạo có tất cả bao nhiêu linh quả khôi phục thực lực. Bỗng nhiên, có một cường giả bay ngang qua nơi này. Là Dawson, Thi Thao và Chu Hạo. Ba người họ đang chiến đấu với nhau, vị cường giả này lập tức biến sắc. Đây là một vị cường giả của nước Y, tên là Vân Ba Đạt. Vân Ba Đạt nhìn thấy tình hình chiến đấu ở khu vực này thì không chút do dự, lập tức tiến về phía khác, rời xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận chiến này. Chương 416, cơ duyên lớn. Chu Hạo không ngừng tránh né những đòn công kích của hai người trước mặt. Hắn đã cầu chi viện, chữ huyền đang trên đường tới đây. Lúc này Chu Hạo đang tản ra linh hồn mạnh mẽ, bỗng nhiên trong mắt hắn lộ rõ vẻ khiếp sợ, linh hồn của hắn phát hiện ra một tòa cung điện to lớn. Một tòa cung điện. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng biến đổi. Vừa rồi hắn cũng chú ý thấy Vân Ba Đạt của nước Y, phương hướng Vân Ba Đạt vừa tới đúng là hướng của tòa cung điện kia. Vân Ba Đạt là cường giả đứng thứ 9 bản danh sách thần nguyên. Nếu như ông ta có được cơ duyên trong đó thì thực lực chắc chắn sẽ được nâng cao lên rất nhiều, Chu Hạo không muốn cơ duyên của mình bị đoạt mất. Dawson và Thi Thao cũng nhìn thấy được vẻ lo lắng trên mặt Chu Hạo, bọn họ cũng hơi nghi hoặc, Chu Hạo lo lắng chắc chắn không phải vì không ngăn cản được bọn họ, vừa rồi vẻ mặt Chu Hạo vô cùng lãnh đạm. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng nhìn thấy tòa cung điện trước mắt, bọn họ cũng nhìn thấy Vân Ba Đạt từ trong cung điện bay ra, cấp tốc lao đi. Chết tiệt! Lại thêm một tòa cung điện nữa. Bảo vật bên trong chắc chắn đã bị Vân Ba Đạt chiếm hết rồi, sắc mặt của Dawson và Thi Thao vô cùng âm trầm. Bọn họ trực tiếp từ bỏ chuyện truy tích Chu Hạo, đi tới phía trong cung điện nhìn một chút, sau đó cấp tốc đuổi theo Vân Ba Đạt, chiếm được bảo vật của cả một tòa cung điện là chuyện may mắn đến nhường nào cơ chứ. Cường giả thần nguyên cảnh bình thường như siết đoạt được còn có thể đột phá liên tục hai bình cảnh, địch được cường giả Charlie xếp thứ tư trong bảng danh sách nguyên thần. Nếu như bọn họ đoạt được thì chắc chắn có thể đột phá bình cảnh thứ ba, thứ tư. Khi nhìn thấy Dawson và Thi Thao đuổi theo người kia, Chu Hạo nhanh chóng bay về phương hướng ngược lại. Vừa rồi hắn đã quét linh hồn vào bên trong, biết được trong cung điện không còn bảo vật nào nữa. Vân Ba Đạt là cường giả nắm giữ dị năng hệ thổ. Nếu ông ta muốn chạy trốn trên đất bằng thì chắc là không có cường giả nào có thể đuổi kịp. Mặc dù Chu Hạo cũng rất thèm muốn bảo vật trên người Vân Ba Đạt. Nhưng hắn cũng biết khả năng mình lấy được nó là bằng không. Chu Hạo đi tới một khoảng cách rất xa, sau khi xác nhận Dawson và Thi Thao không thể phát hiện ra thì lập tức lấy bộ đàm liên lạc với cường giả Hoa Hạ. Chu Hạo, tình hình phía bên cậu thế nào rồi? Giọng nói của Chữ Lão vang lên. Chữ Lão, tôi không sao. Nhưng mà vừa rồi lại có thêm một tòa cung điện xuất hiện, bảo vật bên trong đó đã bị Vân Ba Đạt của nước Y lấy hết rồi. Chu Hạo nói. Vân Ba Đạt có được những bảo vật này chắc chắn thực lực sẽ đăng lên đáng kể. Chu Hạo thông báo với những cường giả Hoa Hạ, nếu như sau này gặp phải Vân Ba Đạt thì cẩn thận một chút, đề phòng Vân Ba Đạt ẩn giấu thực lực đột nhiên bùng nổ. Thời gian trôi đi, thỉnh thoảng lại có tin tức có cường giả tử vong hoặc là biến mất. Lúc mới đầu tranh đoạt bảo vật, mọi người vẫn còn rất khách khí và khắc chế, thế nhưng lâu dần, từng vị cường giả sau khi đoạt được bảo vật đều cuộc khởi đã kích thích tất cả mọi người. Vì để có thể nâng cao thực lực của mình, những cường giả này tranh đoạt với nhau vô cùng khốc liệt. Sau đó Chu Hạo lại liên lạc với Trương Kiền thông báo tình hình. Hai, lại có một người may mắn nữa, sau khi cất bộ đàm đi, Chu Hạo lắc đầu. Nếu như Dawson và Pithao không đuổi kịp Vân Ba Đạt thì chỉ cần một thời gian nữa là sẽ lại có thêm một cường giả cuộc khởi. Một lúc lâu sau, Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong lòng, bay về một phía. Ngày hôm sau, Chu Hạo đang bay trên hư không, những cường giả khác muốn tìm kiếm bảo vật đều dựa vào thực lực, cảm nhận dao động linh hồn của bảo vật, nhưng Chu Hạo là hồn thú sư, hắn có thể nháy mắt bao trùm lên một khu vực rộng lớn, hiệu suất tìm kiếm bảo vật nhanh hơn những cường giả khác rất nhiều. Hả? Chu Hạo bay tới một khu vực, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động vô cùng. Ngay khi linh hồn của hắn bao trùm lên nơi này thì Chu Hạo lập tức phát hiện ra một tòa cung điện sừng sững. Cung điện này to lớn vô cùng, Chu Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Hơn 100 chùm sáng tùy ý chạy tán loạn trên mặt đất, dưới đất còn có mấy trăm quả khô quắc. Chu Hạo cảm thấy trái tim mình không nhịn được mà bắt đầu đập loạn xạ. Bảo vật bên trong tòa cung điện này nhiều hơn hai tòa cung điện mà hắn nhìn thấy lúc trước rất nhiều. Bùm, xung quanh không có sự xuất hiện của cường giả nào khác. Chu Hạo vung tay lên, sau đó trong tay hắn lập tức xuất hiện một linh quả. Sau khi hắn nuốt quả này thì tốc độ lập tức nhanh đến kinh người, có thể nói là nhanh gấp đôi so với trước. Đây là linh quả tăng tốc độ, bây giờ Chu Hạo muốn dùng tốc độ nhanh nhất để lấy được tất cả những bảo vật ở trong cung điện này. Nói không chừng cũng có những cường giả khác tiếp cận phương hướng này, hắn chỉ cần trễ một hai giây thôi thì sẽ có người tranh đoạt với hắn. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã đi tới nơi này, nhanh chóng tiến vào bên trong. Từng chùm sáng bị hắn thu lấy, mấy trăm loại quả khô quắc cũng bị hắn nhanh chóng lấy đi. Không có cường giả tới tranh đoạt với hắn, chỉ mười mấy giây sau, Chu Hạo đã lấy hết bảo vật ở đây. Chương 417, thực lực tăng mạnh một, đi thôi. Sau khi thu thập xong, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn đã dùng linh hồn tìm kiếm tỉ mỉ tòa cung điện này rồi, ngoài trừ linh quả thì không còn gì khác. Chu Hạo đi hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Ha ha, bảo vật đã bị mình chiếm được hết, mà lại không bị người nào phát hiện ra. Chu Hạo không nhịn được ý cười, hắn nhìn đông đảo bảo vật bên trong túi không gian của mình. Tính cả tòa cung điện mà Chu Hạo vừa tìm được thì bên trong di tích này đã xuất hiện 5 tòa cung điện rồi. Trên thực tế có lẽ không chỉ có 5 tòa, có trường hợp các cường giả âm thầm phát hiện ra cung điện giống như Chu Hạo vậy. Hơn 100 quả linh quả hoàn chỉnh, mấy trăm quả khô quắc, nếu như sử dụng hết tất cả thì không biết thực lực của mình sẽ tăng lên đến mức độ nào. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ chờ mong, lúc trước hắn còn đang vô cùng hâm mộ những cường giả khác có thể chiếm được bảo vật của cả một tòa cung điện, bây giờ hắn cũng đã là như thế, hơn nữa bảo vật trong cung điện của hắn còn nhiều hơn, bây giờ Chu Hạo vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Đi thôi, tìm một nơi để nâng cao thực lực. Chu Hạo nhìn bốn phía xung quanh. Hiện giờ có rất nhiều cường giả có thực lực mạnh hơn hắn, mà Dawson và Pithao còn có mâu thuẫn với hắn. Hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, Chu Hạo lựa chọn một khu vực, nhanh chóng đến đó. Tiếp theo bắt đầu nâng cao thực lực của mình thôi, dị năng hệ hỏa của mình đã đột phá được bình cảnh thứ nhất của thần nguyên cảnh, nhưng dị năng không gian, dị năng hệ thủy và dị năng lôi điện vẫn chưa đột phá, thân thể cũng thế. Bây giờ, điều mình cần làm chính là phải đột phá tất cả các phương diện. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Nếu chỉ đơn thuần nâng cao một hệ dị năng, thì số linh quả này đủ để giúp hắn đột phá bình cảnh thứ hai một cách dễ dàng, thậm chí có thể đột phá được đến bình cảnh thứ ba. Có điều bốn hệ dị năng của Chu Hạo đều đã đột phá bình cảnh thứ nhất, dưới uy áp chồng chất, cũng có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp. Chu Hạo lựa chọn tiến bộ cân bằng, hơn nữa nếu lập tức thăng cấp một hệ dị năng quá mạnh, Chu Hạo lo sợ bản thân sẽ không khống chế được, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo vung tay phải lên, trong tay liền xuất hiện một quả thần huyền hoàn chỉnh. Quả thần huyền đi vào bụng, linh lực nồng nặc tràn vào bên trong cơ thể Chu Hạo, thuộc tính thủy trong cơ thể hắn trong chớp mắt trở nên sục sôi mạnh mẽ. Cơ thể của Chu Hạo được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh lam, dao động khí tức đang không ngừng mạnh lên. 10 quả thần huyền liên tiếp được cho vào bụng, Chu Hạo dần cảm nhận được một bình cảnh đang ngăn chặn con đường tiến lên phía trước của hắn. Đến bình cảnh đầu tiên của dị năng hệ thủy rồi, Chu Hạo bình tĩnh. Răng rắc. Hắn suy nghĩ một chút, những gen đại biểu cho thuộc tính thủy bị nứt ra, sau đó lại nhanh chóng tái hợp lại. Sau khi kết thúc quá trình tái hợp, khí thế khổng lồ trên người Chu Hạo trong chớp mắt đã bạo phát ra ngoài. Dị năng hệ thủy giống với dị năng hệ hỏa, dễ dàng xông phá được bình cảnh thứ nhất, Chu Hạo cười nhẹ. Khí thế trên người hắn đột nhiên thay đổi, toàn thân lóe lên những tia sấm chớp. Đây chính là dị năng lôi điện, Bây giờ Chu Hạo dự định sẽ xông phá toàn bộ bốn hệ dị năng hệ thủy và hệ hỏa của hắn đã đột phá rồi, còn lại dị năng lôi điện và dị năng không gian. Từng quả linh quả bị luyện hóa, dao động khí tức lôi điện trên người Chu Hạo càng ngày càng mạnh thêm. Khi bắt đầu, hắn luyện hóa một quả thần huyền phải mất tới 2 giờ đồng hồ, có điều sau này thực lực càng ngày càng mạnh, thì tốc độ luyện hóa của hắn cũng càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó, dị năng lôi điện và dị năng không gian của hắn cũng đột phá bình cảnh đầu tiên thành công. Sau khi dị năng không gian đột phá, đường kính túi không gian của Chu Hạo có thể lại được mở rộng gấp đôi, tổng thể túi không gian đã rộng ra gấp 8 lần. Vẫn còn thân thể, Chu Hạo cảm nhận một chút, thân thể của hắn tồn tại bình cảnh, hơn nữa trước kia hắn bị kẹt ở địa nguyên cảnh đỉnh phong, đột phá khó khăn, nhưng chỉ cần dị năng đột phá, thân thể của hắn cũng có thể đột phá rất nhanh. Vậy nên sau này Chu Hạo tu luyện đều sắp xếp thân thể ở cuối cùng. Công kích của hắn tuy mạnh, nhưng cũng phải bảo đảm thân thể cũng phải cường tráng. Nếu không thì không thể chịu nổi công kích từ những người khác. Thân thể cường đại, phòng ngự cường đại, trong chiến đấu có thể đứng ở vị trí bất bại. Linh lực nồng nặc lan ra khắp cơ thể Chu Hạo, từng tế bào trong người hắn bắt đầu biến hóa không ngừng, da thịt, kinh mạch, máu tươi, xương cốt, đều đang trở nên mạnh hơn, rất nhanh. Thân thể của Chu Hạo đã đạt đến bình cảnh, Chu Hạo xông phá dễ dàng. Sau khi xông phá, tốc độ biến hóa của thân thể Chu Hạo đột nhiên tăng lên mấy chục lần, qua một hồi lâu mới dừng lại được. Chu Hạo nhìn số linh quả trong túi không gian. 120 chùm sáng lúc này đã tiêu hao hơn 60 chùm, còn lại 30 quả linh quả có thể nâng cao thực lực. Chương 418, thực lực tăng mạnh 2, còn 30 linh quả hoàn chỉnh và hơn 100 quả khô héo khác, hơn nữa có thể nâng cao thực lực. Cộng lại có thể tương đương với hơn 40 quả thần huyền, vậy cũng chính là hơn 70 quả. Vừa hay bốn hệ dị năng và thân thể của mình đã hấp thụ được khoảng 50 quả, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, có nhiều linh quả như vậy, thực lực của hắn chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Thực lực cường đại, mới không cần phải sợ bất cứ người nào, tranh cướp bảo vật cũng chiếm được ưu thế hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo vẫn đang không ngừng luyện hóa, thực lực của hắn cũng đang tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh. Cuối cùng thì tất cả đã dừng lại. Mà thời gian cũng đã trôi qua 5 ngày, luyện hóa kết thúc rồi, Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận thực lực của bản thân, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trên người hắn tràn đầy một cảm giác áp bức cực mạnh, dao động phát ra khiến cho bùn đất xung quanh không chịu được, không ngừng nứt ra. Mỗi một hệ dị năng của mình đại khái đều đang ở hậu kỳ bình cảnh đầu tiên của thần nguyên cảnh, so với Santer của đảo Lam Tâm còn mạnh hơn, Chu Hạo khẽ cười, càng đến hậu kỳ. Muốn đột phá bình cảnh thì năng lượng tích lũy chắc chắn cũng phải nhiều hơn. 15 quả thần huyền đủ khiến cho hắn đột phá được bình cảnh đầu tiên một cách dễ dàng, nhưng 15 quả bây giờ chỉ có thể giúp hắn đạt đến hậu kỳ, vẫn còn cách bình cảnh thứ hai một khoảng cách. Soạt, Chu Hạo vung tay phải lên, trong tay liền xuất hiện một chùm sáng, trên chùm sáng đó lóe lên những ngọn lửa, sấm chớp, phát ra dao động cực kỳ khủng bố. Uy lực này chắc chắn vượt qua đo sơn. Chu Hạo cảm nhận một chút dao động của chùm sáng này, ánh mắt sắc bén. Toàn bộ bốn hệ dị năng và thân thể đều đã đến được hậu kỳ của bình cảnh thứ nhất, uy lực kết hợp của bốn hệ dị năng mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, Chu Hạo đột phá thần nguyên cảnh, bốn hệ dị năng kết hợp lại đã có thể trực tiếp ngang hàng với Santer trung hậu kỳ bình cảnh thứ nhất, còn bây giờ mỗi một hệ dị năng của hắn đều đã vượt qua trình độ của Santer rồi. Chu Hạo trước kia cũng tiếp nhận vài lần công kích của Dawson nên hắn mới có thể chắc chắn rằng công kích hiện tại của hắn đã mạnh hơn Dawson rất nhiều rồi. Nói cách khác, bây giờ Chu Hạo mà gặp phải Dawson thì chắc chắn có thể đánh bại ông ta. Đi thôi, Chu Hạo đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ nứt. Không gian di tích vẫn tối tăm mù mịt, cảm giác vô cùng kỳ dị. Triệu Tam Nguyên ở gần đây, liên lạc với ông ta hỏi xem năm ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Chu Hạo nhìn những điểm sáng trên bộ đàm. Thầm nghĩ trong lòng, năm ngày nay hắn toàn lực luyện hóa linh quả, không biết rõ về những tin tức ở bên ngoài lắm. Vút. Thân ảnh Chu Hạo bạo động, tốc độ của hắn lúc này đã nhanh hơn gấp 2 lần trước kia, thực lực đột phá, tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều, có điều tốc độ không thể nào tăng mạnh được như thực lực gia tăng được. Hắn rất nhanh đã đi đến một khu vực. Chu Hạo, Triệu Tam Nguyên nhìn thấy Chu Hạo, cười gọi. Chu Hạo nói với ông ta vài câu. Rồi hỏi, đúng rồi, mấy ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Xem ra Chu Hạo cậu đã lấy được ít linh quả, đang luyện hóa nâng cao thực lực, Triệu Tam Nguyên cười nói. Gần đây có vài chuyện khá nổi đấy, ngoại trừ bốn tòa cung điện có rất nhiều người trong không gian biết đến ra, thì lại có người phát hiện ra tòa cung điện thứ năm, có điều bảo vật ở đó đã không còn nữa rồi, lẽ nào là tòa cung điện mà mình tìm ra, Chu Hạo thầm nghĩ. Dưới sự bao phủ của linh hồn, hắn tự tin sẽ không có ai có thể phát hiện được ra. Ngoài ra thực lực của Vân Ba Đạt Nước Y đã tiến bộ rất nhiều, thậm chí còn đánh bại được Charlie, rồi khiêu chiến Dawson, nhưng lại bị Dawson đánh bại dễ dàng, Triệu Tam Nguyên tiếp tục nói. Chu Hạo hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng biết Vân Ba Đạt đã lấy được một bảo vật cung điện hoàn chỉnh, thực lực nhất định đã tăng cực kỳ mạnh. Thực lực của Vân Ba Đạt có lẽ đã lên đến đỉnh phong của bình cảnh thứ hai, Dawson đã đột phá bình cảnh thứ ba thần nguyên cảnh, ngoài ra, Chữ Lão cũng đã đột phá được bình cảnh thứ ba rồi. Đều đột phá rồi, Chu Hạo nhìn Triệu Tam Nguyên. Bây giờ các cường giả thần nguyên cảnh cường đại không ngừng xuất hiện, xông vào nhóm 10 người đứng đầu, thậm chí còn có cường giả như Vân Ba Đạt có thể đánh bại được Charlie, thực lực của Durer và Santer không phân cao thấp, ngoài ra còn có hai hắc mã. 10 cường giả đứng đầu trên bảng danh sách thần nguyên đã trực tiếp bị đổi mất vài người, Triệu Tam Nguyên nói, có điều Chữ Lão và Dawson hiện tại vẫn đang vững vàng ở vị trí đầu và vị trí thứ hai, dẫn đầu với khoảng cách rất lớn, vị trí thứ ba là Vân Ba Đạt, thứ tư là Pithao, thứ năm là Charlie, Chu Hạo cậu ở vị trí thứ sáu, vị trí thứ bảy và thứ tám là Santer và Durer, đây chính là bảng xếp hạng được đông đảo cường giả công nhận. Toàn bộ không gian di tích bây giờ vô cùng điên cuồng, ai cũng muốn trở thành kẻ may mắn, tiến vào trong 10 vị trí đầu tiên của bảng danh sách thần nguyên. Dù sao thì đối với cường giả mà nói, đứng ở nơi đỉnh phong nhất mới là thứ mà họ theo đuổi. Chu Hạo gật đầu, thế giới nguyên khí giả, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Nói được vài câu, hai người lại tách nhau ra. Chương 419, cung điện xuất hiện không có cơ sở, không biết bây giờ thực lực của mình so với Chữ Lão và Dawson những người đã đột phá bình cảnh thứ ba như thế nào, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn hiện tại cũng đã vượt xa Dawson ở gần đỉnh phong bình cảnh thứ hai trước kia rồi, có điều Dawson đã đột phá lần nữa nên hắn cũng không chắc chắn được. Đợi gặp mặt sẽ giao thủ một chút, cho dù thực lực của Chu Hạo không đấu lại được Dawson, nhưng chắc chắn không kém hơn bao nhiêu cả, tất nhiên thực lực của hắn cũng có thể mạnh hơn Dawson, hắn cũng không biết thực lực đã đột phá bình cảnh thứ ba sẽ như thế nào. Đi thôi, Chu Hạo nhìn về một hướng, thân ảnh chuyển động, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Trong một khu vực, ánh mắt của Chu Hạo khẽ động, ở nơi đó xuất hiện một cái cây, bên trên cây mọc ra ba quả. Vút. Chu Hạo di chuyển, lập tức bay qua đó. Ở phía xa, có hai cường giả thần nguyên cảnh cũng đang phi hành, rõ ràng họ đã nhìn thấy những quả này, trên mặt hiện rõ sự vui mừng. Đột nhiên, một tia kiếm quang bay đến, từ xa đến gần, đột nhiên chặn trước mặt hai người họ. Tim của hai cường giả này đột nhiên đập nhanh, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Vội vàng dừng lại bước chân. Một thân ảnh ở phía xa lập tức bay đến, chính là Chu Hạo, hắn nhắc lấy ba quả kia, rồi lập tức rời đi. Công kích quá khủng bố, lúc nãy tôi đã cảm nhận được khí tức tử vong rồi, nếu như bị kiếm quang đánh trúng, có thể tôi sẽ chết. Tôi cũng có cảm giác này. Thực lực của Chu Hạo đã cường đại hơn trước nhiều như vậy ư, hai cường giả nhìn bóng lưng rời đi của Chu Hạo, trái tim khi nãy đập mãnh liệt đã dần bình ổn trở lại. Họ phát hiện ra sau lưng họ toàn là mồ hôi lạnh, các cường giả liên tục lấy được bảo vật đột phá, sao chúng ta lại không có cơ duyên lớn như vậy chứ? Hai cường giả này nhìn số quả khô héo trống rỗng kia, trong mắt lộ rõ sự không cam tâm, tìm kiếm ở đây trong thời gian dài như vậy, còn có nhiều bảo vật như thế, vậy mà vẫn chưa thể đi đến cuối cùng, không gian này rốt cuộc rộng đến mức nào chứ? Ngoài ra, không gian rộng đến như thế, theo lý mà nói thì rất khó gặp được cường giả. Thế nhưng ở đây lại thường xuyên gặp được họ, Chu Hạo thầm nghĩ, không gian này đã cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị, không giống như những không gian bình thường khác, dường như có chút không phù hợp với thực tế. Chu Hạo, tôi đã phát hiện ra ở đây có một cung điện được bao phủ bởi lớp màng mỏng, cậu nhanh qua đây đi, đột nhiên, giọng của Trương Kiền vang lên. Lại xuất hiện thêm một cung điện có màng mỏng, Chu Hạo hơi giật mình. Những màng mỏng này rất cường đại. Phải cần đến sự liên thủ của rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh mới có thể phá vỡ được. Đi, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng bay đến đó. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể tự tin lấy được bảo vật không thua kém bất kỳ ai cả. Trong một khu vực, có một tòa cung điện đang đứng sừng sững, cung điện được bao phủ bởi một tấm màn mỏng sương mù màu xám. Trước cung điện có hơn 20 cường giả, phân rõ thành các phe khác nhau, đứng ở các khu vực khác nhau. Ánh mắt của các cường giả còn thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện, nói nhỏ tiếng chuyện gì đó. Đông người như vậy ư, Chu Hạo đã đi đến nơi, Hơn 20 cường giả thần nguyên cảnh, Chu Hạo thậm chí còn nhìn thấy cả Durer, Santer, màn mỏng vậy mà vẫn chưa bị phá vỡ. Nhìn qua các cường giả một chút, Chu Hạo đi đến một nơi, đó chính là chỗ của trận doanh Hoa Hạ. Chu Hạo, Trương Kiền, Ngô Phong bước đến. Cung điện này sao vậy? Chu Hạo hỏi. Cung điện trước mắt cũng không được xem là lớn lắm, nhìn không giống với những cung điện trước kia, bởi vì nó không phải ở trạng thái vỡ vụn, mà là một tòa cung điện hoàn chỉnh. Không gian di tích ở đây không biết đã lưu lại từ khi nào, vậy mà lại xuất hiện một tòa cung điện hoàn chỉnh, có thể tưởng tượng ra mọi người đã kinh ngạc đến thế nào. 10 phút trước, 20 cường giả thần nguyên cảnh đã thử, nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ được màn mỏng của cung điện này, Ngô Phong lắc đầu nói. Chu Hạo suy nghĩ một chút, màn mỏng của cung điện đầu tiên bị phá vỡ bởi liên hợp của 10 cường giả, nhưng trong đó bao gồm cả chữ Huyền, Dawson, Santer, Chu Hạo. Bây giờ chữ Huyền, Dawson không có ở đây, cho dù 20 cường giả liên hợp công kích thì cũng không thể bằng 10 cường giả liên hợp trước đây được. Chu Hạo, tôi nói với cậu cái này, Ngô Phong nói được vài câu, đột nhiên nhỏ tiếng lại, nói, cung điện này thực ra là xuất hiện không có cơ sở. Là ý gì? Chu Hạo sững sờ, cung điện này là tôi phát hiện đầu tiên, vài tiếng trước, tôi đi qua một khu vực, tuyệt đối không tồn tại bất cứ cung điện nào, nhưng đúng lúc tôi có vài việc quay về, thì cung điện này đột nhiên xuất hiện. Ngô Phong nói nhỏ. Tôi đã thử rồi, nhưng công kích của tôi không hề gây nên ảnh hưởng nào cho màn mỏng cả, vậy nên tôi bắt đầu liên lạc với mọi người. Những người này cũng chỉ vừa mới đến đây, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, những gì Ngô Phong nói thực sự quá quỷ dị rồi. Lát nữa khi vào trong cung điện, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, Ngô Phong nói, ông ta nhìn tòa cung điện kia, ai có thể tưởng tượng được ông ta đã kinh hãi đến như nào khi tòa cung điện kia đột nhiên xuất hiện. Vút, ở phía xa, có một lão giả đeo trường kiếm sau lưng đang bay đến. Chữ lão, Chu Hạo và mọi người lên trước nghênh đón, có vài thân ảnh bay đến từ xa, Chu Hạo nhìn một người, trong mắt chất chứa sự lạnh lùng, người đó chính là Dawson. Chương 420, chiếc chìa khóa thần bí một hả, Dawson hình như cảm nhận được ánh mắt của Chu Hạo, cũng nhìn theo, sắc mặt của ông ta lạnh lùng, rồi lại thu hồi lại, đối với Chu Hạo, cho dù ông ta đã động thủ truy sát. Nhưng căn bản không quan tâm. Vân Ba Đạt, Chu Hạo lại nhìn một người khác. Trên cổ Vân Ba Đạt có hình vẽ rất kỳ quái, trước kia trông ông ta rất bình thường, không thu hút, nhưng bây giờ trên người ông ta đang phát ra dao động khí thế cực kỳ cường đại. Trước kia Vân Ba Đạt đã từng đánh bại Charlie, thực lực đỉnh phong của bình cảnh thứ hai, là cường giả thứ ba trên bảng danh sách thần nguyên được mọi người công nhận. Chữ Huyền, Dawson, Vân Ba Đạt đều tới, bây giờ bọn họ đang đứng thứ nhất. Thứ hai và thứ ba bản danh sách thần nguyên, một mình bọn họ cũng có thể đánh được 10 người chúng ta, vậy nên chắc chắn sẽ có khả năng đánh tan lớp màn mỏng màu xám này. Rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh xung quanh nhìn thấy ba người trước mặt thì khe khẽ bàn luận. Một lát sau, chữ lão ra ngoài nói chuyện với Dawson một lần, sau đó đứng dậy nói, bây giờ mọi người hợp lực công kích đánh tan lớp màn mỏng đó, sau đó đoạt được bảo vật như thế nào sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Các cường giả thần nguyên cảnh khác đều gật đầu. Lúc này đã có 31 vị cường giả ở đây, nhóm Chu Hạo và Trương Kiền cũng cùng nhau đi ra. Công kích. Chữ Huyền lớn tiếng nói. Vút, bùm. Từng đòn công kích khủng bố xuất hiện rồi liên hợp lại với nhau, cùng đánh về phía màn mỏng kia, đòn công kích của Chu Hạo cũng xen lẫn trong đó. Mặc dù công kích của hắn rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ tất cả đều liên hợp lại với nhau nên những người khác cũng không phán đoán ra được lực công kích của hắn đến trình độ nào rồi. Liên hợp công kích vô cùng khủng khiếp, lớp màng mỏng bị tấn công liên tục. Lớp màng mỏng giống như cũng bị áp bức một chút, lõm cả vào, nhưng khi lõm đến một thời điểm nhất định thì nó lại bắn ngược ra. Tất cả mọi luồng công kích biến mất, màng mỏng màu xám lại khôi phục lại như bình thường. Cái gì? Bị công kích thế mà không vỡ. Lớp màng mỏng màu xám này mạnh mẽ thế cơ à, các cường giả đã chuẩn bị tiến vào bên trong cung điện rồi. Nhưng lực phòng ngự của lớp màng mỏng này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Tiếp tục công kích, mặc dù chữ Huyền cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng đã nhanh chóng ra lệnh. Bùm! Các đòn công kích lại mạnh mẽ kéo tới, đánh lên lớp màng màu xám kia, nhưng mà lớp màng này vẫn chỉ lõm vào một chút, sau đó lại khôi phục lại như bình thường. Các cường giả tấn công mấy lần đều có kết quả như vậy, phòng ngự của lớp màng này quá mạnh, chúng ta cần thêm những cường giả thần nguyên cảnh khác. Chữ Huyền nhìn nhóm cường giả xung quanh, nói. Vẫn thất bại. mau liên lạc với những cường giả khác. Thực ra các cường giả đều muốn càng ít người biết càng tốt, như vậy thì bảo vật mà bọn họ tìm được sẽ càng nhiều. Nhưng lớp màng mỏng này lại rất khó công kích, nếu không gọi thêm người thì bọn họ cũng không tiến vào bên trong được. Sao phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Bên trong cung điện này rốt cuộc có cái gì? Chu Hạo nhíu mày. Hắn tản ra linh hồn, cố gắng tiến vào bên trong. Thế nhưng linh hồn của hắn lại gặp phải trở ngại, căn bản không tiến vào được, thế nên cũng không biết tình cảnh bên trong cung điện là gì. Thời gian trôi qua, từng vị cường giả đi tới. Lúc số lượng cường giả tăng đến 40 người, mọi người thử lại một lần, nhưng vẫn thất bại. Lại có thêm một vài cường giả đến, số lượng đã là 45 người rồi, liên hợp công kích. Chữ Huyền hạ lệnh. Bùng. Lôi điện, hỏa diễm, kiếm quang chớp động, sau đó đồng loạt đánh lên lớp màng mỏng màu xám kia. Răng rắc, một âm thanh vang lên, cuối cùng thì bên trên lớp màng màu xám đó đã xuất hiện một vết nứt. Ha ha, phá vỡ được rồi. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười, vết nứt kia sau khi xuất hiện thì càng lúc càng lan rộng, cuối cùng vỡ tan. Cung điện hiện ra trước mặt mọi người. Hả? Vẫn không thể tiến vào bên trong. Chu Hạo sững sờ, sau khi lớp màng màu xám bị phá hủy thì cung điện xuất hiện nhưng cánh cửa vẫn đang được đóng kín. Chu Hạo lại tiếp tục tỏa ra linh hồn, nhưng linh hồn của hắn vẫn không thẩm thấu vào trong được. Bùm, bùm, các vị cường giả thấy thế thì không chút do dự tiếp tục tấn công về phía cửa lớn của cung điện. Mọi người đều cảm thấy phòng ngự mạnh thế này thì bên trong chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Mặc dù thực lực của Chu Hạo rất mạnh, nhưng hắn không hề nóng nảy, cũng không xông về phía trước. Chữ Huyền cũng vậy, lúc trước Ngô Phong đã nói với bọn họ cung điện vô cùng quỷ dị, bọn họ lo lắng bên trong có nguy hiểm. Cánh cửa lớn của cung điện bị đánh mở ra, linh hồn của Chu Hạo lập tức tiến vào trong. Không có bảo vật, Chu Hạo ngạc nhiên. Cung điện trống rỗng, không có chùm sáng hay linh quả nào cả. Khi nhóm Dawson tiến vào bên trong thì cũng ngẩn cả người. Bảo vật đâu, tòa cung điện này to lớn như thế, phòng ngự cũng mạnh. Sao lại không có bất cứ bảo vật nào chứ? Một tòa cung điện trống rỗng mà cũng được bảo vệ kỹ càng như vậy, rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh đều không tin vào mắt mình. Cung điện được bảo vệ càng tốt thì bảo vật càng nhiều mới đúng, Chu Hạo cũng tiến vào bên trong, hắn vừa quan sát bốn phía vừa tản ra linh hồn dò xét mọi khu vực. Những cường giả khác cũng thế,